Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 411, chương 411, muốn làm tổng giám đốc Tiểu Đoàn Đoàn. Nhạc Nhạc lên hết sau cùng một đoạn tiểu tiểu robot tiết. Lúc này hào hứng chính cao. Hoa Chân múa tay cùng ba ba khoa tay nói. Ba ba, cái kia tiểu tiểu robot tiết hảo lợi hại nha. Tuy nhiên ta chỉ nghe một tiết khóa. Nhưng là ta cảm giác lão sư giảng đồ vật đặc biệt có ý tứ. Lão sư giới thiệu cho chúng ta một cái rất lợi hại tiểu robot. Tuy nhiên cái này tiểu robot không có cách nào cùng ba ba làm đại cơ giáp so sánh. Nhưng là, so với chúng ta ở bên ngoài mua những cái kia đồ chơi có thể lợi hại hơn nhiều. Còn có thể cùng chúng ta đối thoại đâu. Thật sao? Cái kia Đoàn Đoàn có phải hay không cũng muốn làm ra dạng này tiểu robot đến. Tô Trần vừa lái xe, một bên mỉm cười hỏi. Ta cùng lão sư nói. Ta muốn trở thành cùng ba ba một dạng cơ giáp nghiên cứu nhân viên. Lão sư nói với ta. Vậy ta lựa chọn cái lớp này là đúng. Muốn giống ba ba một dạng làm ra đại cơ giáp. Dạng này trước học tập cái này những thứ nhỏ bé này đồ vật. Nếu như có thể làm ra dạng này một cái tiểu tiểu robot. Về sau từ từ ta thì cũng có thể làm ra giống ba ba lợi hại như vậy đại cơ giáp. Nhan Băng Tuyết nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa quay đầu mỉm cười nhìn qua Tô Trần. Lão công, xem ra hôm nay chúng ta mang hai đứa bé đến xem hứng thú lớp. Là một cái vô cùng lựa chọn chính xác tương đương, về đến nhà Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc lập tức không kịp chờ. Đợi cùng bạn tốt của mình chia sẻ hôm nay cái tin tức tốt này. Cha mẹ, các ngươi hôm nay có hay không cho chúng ta chụp hình nha? Đoàn Đoàn quay đầu dò hỏi. Nhan Băng Tuyết gật gật đầu. Đương nhiên đập nha. Hôm nay thế nhưng là Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc lần thứ nhất đi hứng thú lớp học tiết. Ba ba cùng mụ mụ khẳng định sẽ chụp ảnh lưu niệm. Vậy thì tốt quá. Mụ mụ, ngươi mau đưa những hình kia đều phát cho ta đi. Ta muốn phát bằng hữu vòng nói cho bạn tốt của ta nhóm cùng bọn hắn chia sẻ cái tin tức tốt này tương đương. Nhan Băng Tuyết cười đem ảnh chụp phát cho Đoàn nhìn. Một bên Nhạc Nhạc vội vàng nói. Mụ mụ ta cũng muốn tương đương, hôm nay ta cả ngày đều không có cùng các bằng hữu nói chuyện phiếm. Bọn họ đều hỏi ta đi làm cái gì. Ta cùng với các nàng nói ta đi báo hứng thú lớp. Các nàng đều đang hỏi chuyện này đâu. Từng cái trả lời thật sự là quá mệt mỏi. Ta cũng muốn cầm những hình này phát bằng hữu vòng nói cho tất cả mọi người. Dạng này bọn họ liền sẽ không lại một lần nữa hỏi ta á. Tốt, mụ mụ đem những hình này cũng cho ngươi phát một phần. Nhan Băng Tuyết bất đắc dĩ cười cười. Quay người cùng bên cạnh lão công nói ra. Lão công, ta cảm giác hai tiểu gia hỏa này theo đế đều sau khi trở về. Chơi điện thoại di động thời gian có chút lớn nha. Tô Trần nhìn một chút. Bên kia vội vàng trả lời tin tức. Con trai cùng con gái vừa cười vừa nói. Không có việc gì. Lão bà hiện tại vừa vặn là nghỉ hè. Hai đứa bé cũng xác thực cần phải nghỉ ngơi cho thật khỏe một chút. Huống hồ bọn họ cầm điện thoại di động cũng không phải ở nơi đó chơi. Mà chính là cùng các bằng hữu tăng tiến cảm tình. Dạng này rất tốt. Trước đó lúc đi học bọn họ mỗi ngày tại trong vườn trẻ. Bên cạnh thật là nhiều tiểu bằng hữu. Không có cô đơn cảm giác. Nhưng là lần này được nghỉ hè. Gần nhất trong nhà chỉ có hai người bọn họ. Đối với bọn hắn đến trước khi nói tại đế đô giao cho những bằng hữu kia. Đều là bọn họ chia sẻ đối tượng. Ăn xong cơm tối. Tô Hạo Khiêm theo đế đô bên kia phát tới video trò chuyện. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết mang theo hai đứa bé ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Dùng trước mặt màn hình tinh thể lỏng đại màn hình cùng đế đô người thân mở ra video. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vui vẻ hướng về phía video ngoác. Gia Gia nãi nãi thái Gia Gia thái nãi nãi còn có tiểu chiết thúc thúc. Các ngươi tốt nha. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc. Các ngươi tốt tương đương các ngươi ăn xong cơm tối sao? Cha, mẹ, chúng ta vừa ăn cơm tối xong. Tô Trần ở một bên hồi đáp. Lâm Tú không khỏi nhìn bọn họ một chút sau lưng. Có chút không yên lòng nói. Trần Trần. Hai tiểu hai tử bây giờ đang ở được nghỉ hè. Người cùng Băng Tuyết hai người mỗi ngày đều phải đi làm. Trong nhà sự tình có thể hay không bận không qua nổi nha. Trong nhà đầu bếp cùng người hầu đều có ở đây không? Bảo mẫu A-di ở nhà đâu? Lúc ban ngày giúp đỡ thu thập một chút nhà đồ vật bên trong. Hai đứa bé muốn là ở nhà lời nói. Các nàng cũng có thể giúp đỡ chiếu cố. Bất quá đầu bếp cũng không cần phải. Ta công việc bây giờ không phải bận rộn như vậy. Buổi tối vừa vặn có thể về sớm một chút nấu cơm. Mẹ, người cùng ba ba tại đế đô yên tâm ở đi. Trong nhà tình huống bên này các ngươi không cần lo lắng. Ta cùng băng tuyết hai người ứng phó đến. Lại nói, nhạc phụ nhạc mẫu cũng ở chỗ này. Không có chuyện còn có thể giúp đỡ chiếu cố điểm. Lâm Tú vẫn là có chút không yên lòng. Nhìn lấy nàng hơi hơi nhíu mày. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc lập tức nói ra. Nãi nãi, người không cần lo lắng cho bọn ta tương đương chúng ta rất tốt nha. Hôm nay cha mẹ còn mang bọn ta đi báo hứng thú lớp đâu. Về sau ta cùng ca ca cũng sẽ không mỗi ngày đều đợi ở nhà. Chúng ta mỗi cái tuần lễ muốn đi phía trên 6 tiết khóa đâu. Lâm Tú nghe xong, lúc này mới nở nụ cười. Thật sao? Cha mẹ hôm nay mang các ngươi đi báo hứng thú lớp nha. Vậy các ngươi đều học được thứ gì nha? Đoàn Đoàn một mặt vui vẻ nói ra. Ta báo hai môn tiết, là tính nhẩm cùng Nho Nhỏ tổng giám đốc lớp. Nhạc Nhạc cũng trước tiên cùng các trưởng bối chia sẻ lớp học của mình. Nãi nãi, ta cũng báo hai môn tiết, là Olympic toán học cùng tiểu tiểu robot lớp. Bên kia bốn vị trưởng bối nghe được hai đứa bé, ào ào đều cười vui vẻ. Rất nhiều ngày không có gặp hai cái tiểu gia hỏa. Bọn họ đối lũ tiểu gia hỏa còn có Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết rất là tưởng niệm. Bây giờ nghe bọn họ chia sẻ cuộc sống của mình, nhất thời cảm giác trong nội tâm thoải mái hơn. Nhà chúng ta Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thật lợi hại. Nhỏ như vậy liền bắt đầu học những vật này á. Nhạc Nhạc báo Olympic toán học cùng tiểu tiểu robot lớp, có phải hay không về sau muốn giống ba ba một dạng thành là một cái nghiên cứu cơ giáp đại anh? Hùng nha, Tô Chiết ở bên cạnh hỏi. Ta muốn từ hiện tại liền bắt đầu học, về sau mới có thể theo ba ba cùng một chỗ học tập làm cơ giáp nha. Tô Lão Thái Thái thật sự là một mặt vui mừng nhìn lấy Đoàn Đoàn. Nhà chúng ta Đoàn Đoàn làm sao lại lựa chọn tính nhẩm cùng Nho Nhỏ tổng giám đốc lớp đâu? Nghe được hai từ thời gian đi xem hứng thú lớp thời điểm. Nàng vốn cho là Đoàn Đoàn chọn ca hát khiêu vũ hoặc là nhạc cụ loại hình lớp học. Hiện tại tiểu nữ hài rất nhiều đều là học cái này. Nhưng Đoàn Đoàn đối mục tiêu của mình rất rõ ràng. Bởi vì ta trưởng thành về sau muốn giống mụ mụ một dạng làm một cái lợi hại nữ tổng giám đốc nha. Hai cái này lớp học đều là chính ta chọn a, mà lại hôm nay ta cùng ca ca đã đi lên một tiết khóa. Cảm thấy đặc biệt có ý tứ tương đương, nói lên hôm nay kinh lịch. Hai cái tiểu bảo bối có chuyện nói không hết. Nghe video đầu kia mấy vị trưởng bối cười ha ha. Thứ hai, Tô Trần chính thức đưa hai cái tiểu bằng hữu đi ngôi sao tương lai đi học. Nhan Băng Tuyết công việc gần đây vẫn tương đối bận bịu trạng thái. Cho nên đưa đón Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc công tác đều là Tô Trần phụ trách. Liên tiếp vài ngày, Tô Trần đều là buổi sáng đem lão bà đưa đến công ty. Sau đó lại đưa hai cái tiểu bằng hữu đi ngôi sao tương lai. Tiếp lấy lại chính mình đi Long Khoa Viện. Gần nhất hắn tại Long Khoa Viện bên trong đại đa số thời gian là cho hắn các đồng nghiệp của hắn. Giải đáp nghi vấn giải hoặc, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,